Chiến thần bất bại, chương 2816. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụp bụp, hai tiếng động bị bóp nghẹt liên tiếp vang lên. Hai người đã ngã ngay dưới chân của Ngụy Ngưng Nhi. Hai người còn chưa kịp đứng lên, một bàn chân to và một thanh kiếm dài đã chia nhau đè lên hai người họ. Quỳ không hả? Sau lưng họ vang lên một giọng nói lạnh lùng. Xì. Hai người gần như đồng thời hít một hơi thật sâu. Nhà họ Ngụy quả nhiên có cao thủ trấn giữ. Vào giờ phút này, Ngụy Ngưng Nhi chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn xuống hai người họ, sát khí trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Ngụy Ngưng Nhi, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cố hết sức ngẩng cao đầu, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Ngụy Ngưng Nhi nói: "Nhà họ Ngụy cô dám?" Nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong, một người đàn ông mặc áo đen đã xuất hiện sau lưng hai người họ, lạnh lùng nói: "Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi." Xì, nghe thấy giọng nói này, hai người không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, kiêu ngạo đứng sau lưng hai người họ, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt thờ ơ, thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ một cái. Thiên Huyền, người này cũng là một trong số những cao thủ nổi tiếng nhất trong thánh vực. Thậm chí có thể nói rằng, ở toàn bộ thánh vực, ngoài Theodore và Chu Thụy Chân ra, thì chính là người này. Tuy rằng trong thánh vực, có rất nhiều tin đồn liên quan đến nhà họ Ngụy. Hơn nữa, phần lớn đều là những lời đồn đãi về lai lịch thâm sâu của nhà họ Ngụy. Nhưng hầu hết đa số người vốn không để tâm đến những lời đồn đại này. Dù sao hơn trăm năm qua, nhà họ Ngụy đều không thể hiện tài năng gì, lại rất hòa đồng với mọi người, càng rất ít xảy ra mâu thuẫn với người khác. Thử hỏi, có thế lực lớn nào khôn khéo giống như nhà họ Ngụy? Nhưng không ai ngờ rằng, một người tiếng tăm lẫy lừng như Thiên Huyền lại là người hầu của nhà họ Ngụy. Không nghe thấy sao? Bảo các người quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Thiên Huyền chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ngụy Ngưng Nhi nhìn hai người ở dưới đất với vẻ mặt đắc ý, cười khẩy nói: "Thế nào, các người muốn dập đầu hay mất đầu? Tự chọn đi." Cùng lúc đó, Ngụy Ngưng Nhi không khỏi đắc ý mà lướt nhìn Tiêu Chính Văn một cái. Giết chết bán bộ nhân vương. Hừ, ở trước mặt Thiên Huyền, bán bộ nhân vương chính là dễ bị đánh bại như vậy. Đừng nói là giết hai người, cho dù 20 bán bộ nhân vương đứng cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Thiên Vương. Sự thật lớn hơn hùng biện, thực lực của nhà họ Ngụy đã là điều không hiển nhiên. Thiên Huyền là cao thủ nhân vương cấp 2. Cho dù là ở thế tục hay ở thánh vực, nhân vương cấp 2 đều là đỉnh của chóp. Cho dù trong thánh vực có lời đồn đãi, lại có cao thủ nhân vương cấp 3. Nhưng người đó cũng là khách quý của nhà họ Ngụy. Cách chương.